Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 549, giao phong. Thủ đoạn ra hết, Kỷ Phạm, ngươi cái này ảnh ma, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi được như ý. Theo Vân Yên một tiếng quát chói tai, Kỷ Phạm dùng đáng tiếc ánh mắt nhìn Vân Yên, lắc đầu nói, Vân Yên, không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế không giữ được bình tĩnh, cùng phụ thân ngươi so sánh, chênh lệch quá xa, biểu hiện của ngươi làm ta quá là thất vọng. Nói xong, khuấy động thìa, khoan thai nói ra, ta là nam tính ảnh ma, tuy rằng không thể khống chế nữ nhân, bất quá, thực sự có liền ứng đối biện pháp, không thì, ta làm sao sẽ tại biết rõ thân phận của ta sau đó. Bình tĩnh như thế đâu này, Vân Yên vốn là muốn quát chói tai xong, liền từ ô không gian bên trong lấy ra màu trắng miếng ngọc, xuất thủ đối phó hắn đâu, không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế, hay nói, Vân Yên xem phụ thân không có nguy hiểm, bản thân cũng đã tính trước, không có nguy hiểm, từ đối với ảnh ma lòng hiếu kỳ, đình chỉ lấy ra màu trắng miếng ngọc động tác, tồn lấy lời nói khách sáo tâm tư, mở miệng dò hỏi, không thể khống chế tình huống của chúng ta phía dưới, các ngươi nam tính ảnh ma, đối với chúng ta nữ tử, có cái gì ứng đối biện pháp? Kỷ Phạc nhìn xem Vân Yên phản ứng, phát hiện dị dạng, gảy nhẹ một cái lông mày, cười thành thật trả lời, chúng ta ảnh ma có thể thông qua tiêu hao ảnh chi ma lực lực lượng, ảnh hưởng linh hồn của con người cùng ý thức, đây là chúng ta sở hữu ảnh ma thiên phú thần thông. Tựa như tất cả huyết ma đều có được thông qua sinh linh huyết dịch hấp thu trưởng thành năng lượng. Thiên phú như vậy thần thông một dạng, Kỷ Phạm nhìn xem trong mắt không có chút nào sợ hãi. Chỉ có lòng hiếu kỳ Vân Yên, âm thanh nhẹ cười nói, cụ thể làm chính là, ta có thể tiêu trừ ngươi về ta một ít đặc biệt ký ức. Ví dụ như, hôm qua nghe lén đến nội dung, ví dụ như, liên quan tới ta chân thực thân phận là ảnh hưởng cái này hiện thực. Chờ, nói xong, Kỷ Phạm trong ánh mắt mắt đen bộ phận đột nhiên mở rộng. Toàn bộ ánh mắt hoàn toàn biến thành màu đen, trong lúc mơ hồ lóe ra màu đen vầng sáng, luôn luôn nhìn chằm chằm Kỷ Phạm Vân Yên. Trực tiếp cùng đối phương nhãn cầu màu đen đối mặt lên rồi. Giật nảy mình, trong miệng hoảng sợ nói. Con mắt của ngươi, thật là dọa ngươi. Kỷ Phạm sửng sốt một chút, giống như xảy ra cái gì ngoài ý liệu sự tình một dạng. Sắc mặt lập tức trầm xuống, hung lệ mà nói. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, nguyên lai là không có sợ hãi a. Thiên phú của ta thần thông vậy mà đối ngươi vô hiểu. Vân Yên trong lòng hơi động. Rõ ràng, vừa rồi đối phương đã đối nàng thi triển ảnh ma đặc hữu tiêu trừ ký ức thiên phú thần thông. Chỉ là tại trên người nàng không có đưa đến tác dụng. Vì cái gì đây? Nàng vừa rồi thật không có phòng bị a. Chẳng lẽ là bởi vì nàng tối hôm qua đạt được kỳ ngộ. Thả câu vạn vật. Linh hồn của ta đạt được nó che chở, cho nên mới sẽ không chịu đối phương thiên phú thông thần ảnh hưởng sao? Nghĩ tới đây, Vân Yên càng thêm có ý lại không sợ gì. Hơi nhíu mày lại, đắc ý nhìn xem Kỷ Phạm. Kiều hư một tiếng, nói, Kỷ Phạm, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc dùng ra đi, ta cũng không sợ ngươi. Hừ. Nhìn xem Vân Yên như thế ngây thơ buồn cười động tác. Kỷ Phạm dò xét tỉ mỉ một phen Vân Yên. Cười ha ha, lắc đầu nói, có bảo vật hộ thể sao? Quên đi, không cùng ngươi một cái không có tu luyện tiểu cô nương so đo. Chờ giải quyết rồi phía ngoài những cái kia phiền phức. Sẽ giải quyết ngươi, phía ngoài phiền phức. Vân Yên mê hoặc lặp lại một lần. Nhìn bốn phía. Vẫn là không có phát hiện cái gì, phía ngoài phiền phức, rốt cuộc là cái gì? Đúng lúc này, Đột nhiên một đạo tiếng nổ từ bên cạnh cùng chỗ cửa sổ truyền đến. Một đạo nhân hình dạng thiểm điện, cực nhanh đánh về phía Kỷ Phạm. Kỷ Phạm ngoài thân xuất hiện một cái quang cháo, đem chính mình toàn bộ thân thể gắn vào trong đó, cản trở lần này tập kích. Phòng hộ kết giới, không tốt, đối phương đã bày xuống đại trận. Tiểu Minh, đi mau, ta tại đoạn hậu. Thiểm điện hình người kinh hô một tiếng, không tốt dính hại mà tiến tới, vây quanh Kỷ Phạm không ngừng công kích, không cho đối phương một tia khe hở. Kỷ Phạm hừ lạnh một tiếng nói, chạy, hiện tại chạy, còn kịp sao? Đại trận, lên, một cái bao phủ toàn bộ vân phủ kết giới, lập tức bay lên, kết giới giống như một mặt tường một dạng. Đem vân phủ nội ngoại chia làm hai thế giới. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Lôi Minh thanh âm cũng từ xa mà đến gần từ ngoài cửa truyền đến. Đường ca, có kết giới tại, ta ra không được. Đây cũng không phải là ta không theo ngươi phân phó làm việc a. Lôi Hiển nghe xong, trong lòng cũng không đủ sức chửi bậy. Từ Lôi Minh thanh âm bên trong chiến ý liền có thể nghe được. Hắn hiển nhiên căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Cái này phần tử hiếu chiến. Trước đó tại lãnh địa chính là dạng này. Không nghĩ tới, ra tới chỗ, vẫn là như vậy. Bên ngoài cũng không so lãnh địa. Ảnh ma cũng sẽ không cho hắn ngự điện lôi thị thiếu tộc trưởng mặt mũi. Kỷ Phạm khẽ cau mày nói. Hai cái ngự điện lôi thị trung cấp khu ma sư. Thật đúng là có chút khó giải quyết. Vốn là, coi là tới là một cái tán tu xuất thân trung cấp khu ma sư. Dù sao Ngư Dương quận địa kim sở thực lực có hạn. Coi như xuất hiện tam giáp cấp nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời cũng sẽ không có quá cường đại khu ma sư hoặc lang nhân tiếp nhận. Hắn đã làm tốt đại náo một trận sau đó liền lập tức chuyển di trận địa dự định. Không nghĩ tới, thất sách. Những thứ này khu ma sư thế gia xuất thân gia hỏa, có thể cùng tán tu xuất thân gia hỏa, thực lực không song là một cấp bậc, coi như đẳng cấp tương đồng, cả hai thực lực cũng chênh lệch cực lớn, tựa như là chức nghiệp binh sĩ cùng dân binh chênh lệch một dạng. Bất quá, tuy rằng khó giải quyết, đã sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị, có trận pháp gia trì Kỷ Phạm. Cũng không sợ hãi Lôi thị huynh đệ bọn hắn. Lôi Minh tiện tay hất lên. Vài cái quả cầu kim loại rơi xuống đất. Một trận nhúc nhích biến hình. Biến thành mấy con kim trúc chuột. Thật nhanh nhào về phía Kỷ Phạm. Khẽ dựa gần Kỷ Phạm quang cháo. Liền bò lên vừa đi. Trên thân không ngừng lấp lóe điện hoa. Hình như đang kéo dài phóng điện. Đường ca. Trước cứu ra Vân thị cha con lại nói, Lôi Hiển lập tức thân ảnh lóe lên, rất nhanh đem một cái quả cầu kim loại bỏ vào Vân Chiết trong ngực. Tiếp đó mang theo Vân Chiết đi tới Vân Yên bên người. Liền muốn đứng dậy rời đi, cái này muốn rời đi. Vọng tường, Kỷ Phạm hừ lạnh một tiếng, thủ ấn nhẽ động, Vân Chiết trên thân đột nhiên hiện ra một tầng nồng đậm hắc quang. Vân Chiết trong ngực quả cầu kim loại, phát ra một trận chướng mắt lôi quang, bất quá giống như pháo hoa, trong nháy mắt dập tắt, đồng thời không có đưa đến tác dụng, không tốt, hắc quang lan tràn ra, Lôi Hiển biến sắc, bất quá Lôi Hiển dù sao kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liếc mắt tìm được trong đó chứng tiết sở tại, lập tức làm ra phản ứng. Trên thân lôi quang lấp lóe, tay phải càng là lóe ra lam quang, nhanh như thiểm điện đưa tay tìm tòi, đem Vân Chiết bên ngoài nội y, kéo xuống, tiện tay ném ra ngoài. Đúng lúc này, Vân Chiết đột nhiên xuất thủ, một thanh đen nhánh chủy thủ, đột nhiên hướng về phía Lôi Hiển đâm ra. Lôi Hiển sớm có cảnh giác, ý thức chiến đấu càng phi thường mạnh. Lập tức làm ra bản năng phản ứng, một cái cổ tay chặt, phách Vân Chiết màu đen chủy thủ, sợ Vân Chiết sinh thêm sự cố, dứt khoát liền một cái cổ tay chặt, đem Vân Chiết bổ choáng. hay là đến xong rồi một bước, đã có thể vận dụng chút ít ảnh ma lực, ít nhất hoàn thành bước đầu tiên chuyển hóa, trở thành ảnh thân, cũng không biết còn có hay không cứu. Mỗi cái ảnh ma đều có thể làm ra ảnh thân, mà mỗi cái ảnh thân tựa như phân thân của bọn hắn một dạng. Lại thêm thế tục thế lực, có thể nói mỗi một cái ảnh ma, tất nhiên có được một thế lực khổng lồ. Đối phó bọn hắn một cái, liền muốn yêu cầu làm tốt đối phó một phương thế lực dự định. Giống như vậy đại trận, huyết ma, yêu cầu tập trung mấy con trung cấp huyết ma gia tộc lực lượng mới có thể bày xuống, mà ảnh ma chỉ có một người, liền có đầy đủ nhân lực vật lực cùng tài lực. Bố trí tốt, ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Một đoàn thân mang chiến giáp hộ vệ tinh nhuệ, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, coi như đối mặt bọn hắn có được siêu phàm lực lượng tồn tại, cũng vẫn như cũ sát khí ngút trời. Hơn 200 tinh nhuệ tử sĩ. Chậc chậc, ảnh ma, liền là phiền phức. Lôi Hiển nhìn lướt qua ngoài viện binh sĩ một dạng. Dạng này chiến sĩ tinh nhuệ, không thể khinh thường. Bọn hắn nếu như là phối hợp ký kết ngầm, lại phối hợp đại trận, coi như ảnh ma không xuất thủ, cũng có thể đem hai cái trung cấp khu ma sư vây giết ở chỗ này. Vốn còn muốn còn lại những thứ này tiêu hao, không nghĩ tới cái này ảnh ma như thế khó giải quyết. Xem tới, những thứ này tiêu hao tiết kiệm không được nữa. Tiểu Minh, toàn lực ứng phó đi. Nói xong, từ bên người cửa sổ, hướng ra phía ngoài ném 10 cái quả cầu kim loại đến trong viện. Ha ha, đã sớm chờ đường ca ngươi câu nói này rồi. Lôi Minh cười lớn, tiện tay hướng ngoài cửa bung ra. Lập tức có 20-30 cái quả cầu kim loại bay xuống trong viện. Tổng cộng gần 40 quả cầu kim loại. Thủ pháp phi thường tinh chuẩn lăn xuống đến những thứ này tinh nhuệ tử sĩ trước người. Những này kim trúc cầu rất nhanh biến hình, trở thành kim trúc chuột, kim trúc ma tước, kim trúc châu chấu, kim trúc ếch xanh các loại trên bầu trời bay, trên mặt đất leo, động vật, các loại côn trùng chờ, vật sống. Biến hình thành công trong nháy mắt, thật nhanh xông vào tinh nhuệ tử sĩ trong đội ngũ. 30-40 cụ chiến giáp bên trên lập tức lóe ra kíp mắt cùng điện hoa. Tận lực bồi tiếp thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, hơn 200 tinh nhuệ tử sĩ liền bị phế 30-40 cái. Thiếu đi khoảng 1/5, đội ngũ cũng bởi vì đột phát tình trạng mà chịu ảnh hưởng, loạn cả lên. Trong lúc nhất thời, không có cách nào hình thành uy hiếp. Quang cháo bên trong kỷ phạm nhìn xem cảnh tượng như vậy, không khỏi cảm thán nói. Quả nhiên không hổ là lấy khống chế khôi lỗi cùng lôi điện nổi danh trên đời khu ma sư thế gia. Ngự điện lôi thị, thủ đoạn thật là lợi hại. Tại dạng này bị động trên chiến trường, dạng này bất lợi dưới điều kiện, thủ đoạn ra hết, để cho ta căn bản không chiếm được thượng phong. Nếu như là theo hai cái tán tu xuất thân khu ma sư, sớm đã bị hắn đùa chơi chết, nào giống như bây giờ. Có qua có lại, đánh rối bời, căn bản không có biện pháp chiếm thượng phong. Kỷ Phạm nhướng mày, trong lòng lần thứ nhất có một chút lo lắng. Nơi này chính là nhân tộc quận thành, thời gian đối với ta bất lợi, kéo càng lâu càng là nguy hiểm. Không được, phải tốc chiến tốc thắng, tranh thủ thời gian chiến thắng Lôi thị huynh đệ, tiếp đó theo kế hoạch rút lui nơi đây. Kỷ Phạm uyển tiếc quét Vân Chiết cha con liếc mắt, hình như đối đãi một kiện bản thân thích vô cùng lại đem vỡ vụn đồ sứ mang không đi các ngươi, vậy liền tính cả các ngươi cùng nhau hủy đi đi. Kỷ Phạm kêu nhỏ một tiếng, bên trong xung quanh lầu các trên cửa sổ mở ra, lộ ra từng cái nỏ quân dụng. Nỏ quân dụng, đáng chết, nơi này thế nào có nỏ quân dụng? Lôi Minh ánh mắt vô cùng tốt, nhìn thấy nỏ quân dụng sau đó biến sắc, lách mình đến Lôi Hiển trước người, nói: đường ca, không có biện pháp, đành phải dùng nó. người bảo vệ tốt Vân thị cha con. Lôi Hiền biến sắc, gấp giọng nói, thiếu tộc trưởng, tuyệt đối không thể, lấy thực lực của ngươi thi triển thiên lôi trận, quá nguy hiểm, vạn nhất, một cái thao tác không thích đáng, nhẹ thì có hại ngươi cùng căn cơ, nặng thì, sẽ chết a. Thiếu tộc trưởng, chúng ta xuất thân Định Châu, những người khác không biết nỏ quân dụng uy lực, ngươi còn không biết sao, nếu như là cái gì cũng không làm, chúng ta căn bản ngăn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên tâm đi, thiên lôi trận ta trước kia vụng trộm dùng qua, không có vấn đề, chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Lôi Minh không có một tia chần chờ từ trong ngực lấy ra một cái dài 1m10cm bao quát. Kim trúc đoàn côn, nhẹ nhàng uốn éo, kim trúc đoàn côn rất nhanh tăng cao, đem nóc phòng phá vỡ một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Kết giới cũng không thể ngăn cản nó. Trong nháy mắt, tự xuyên thấu kết giới, xuất vào trong mây, không nhìn thấy nó cuối cùng. Theo độ cao gia tăng, từ tầng dưới chót nhất bắt đầu, đường kính của nó không ngừng thu nhỏ, đoàn côn không ngừng biến nhỏ, trở thành mảnh trụ, mảnh cán bên trên có kỳ dị khắc văn bên trong ẩn ẩn có bạch quang lóe ra, thoạt nhìn vô cùng thần dị. Kim trúc trụ kéo dài đến mấy trăm trượng cao bầu trời. Tầng mây dày đặc ở giữa. Tầng cao nhất khoảng 10cm đoàn côn. Đường kính của nó vẫn như cũ còn bảo lưu lấy khoảng 10cm. Tầng mây bên trong mảnh trụ đình chỉ. Tiếp đó căng ra một cái dù nhỏ. Từ trên cao xem, giống như một cái cây nấm một dạng. Bất quá chốc lát. Kim trúc dù mặt dù đột nhiên phân ra từng cái mảnh trụ, xéo xuống phía dưới bắn tới trên mặt đất, tạo thành một cái hình mũi khoan. Nói đến chậm, thế nhưng tốc độ nhanh vô cùng. Chờ hình mũi khoan thành hình sau đó, nỏ quân dụng còn không có phóng ra đâu. Kỳ Phạm nhìn thấy Lôi Minh từ đó lấy ra đoàn côn, thần sắc khẽ giật mình, giống như nghĩ tới điều gì, vội vàng hô. Nhanh, ngăn cản hắn, đáng tiếc, cho dù có Kỳ Phạm cảnh báo, tự thân chỉ huy, cũng không có ngăn cản thiên lôi trận hoàn thành, từ Lôi Minh trong tay tiếp xúc kim trúc mảnh trụ nơi bắt đầu. Khắc văn lấp lóe bạch quang biến thành lam sắc, Lôi Minh trên mặt tràn đầy chiến ý dâng cao ý cười. Thiên lôi trận lên, lôi phạt hàng lâm, diệt. Lôi Hiền tranh thủ thời gian trà sát hạ thân thể, lấy ra áo choàng đắp lên hắn cùng Vân thị cha con ba người trên thân, tận lực giảm bớt thân thể diện tích để cho áo choàng hoàn toàn bao trùm ba người bọn họ. Lôi Hiền ngẩng đầu nhìn liếc mắt luôn luôn dùng đầy hiếu kỳ ánh mắt, tuyệt không biết rõ sợ hãi là vật gì, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này Vân Yên. Không khỏi nghĩ đến một trận chiến đấu liền nổi điên Lôi Minh. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu cô nương này sẽ không giống Lôi Minh tiểu tử kia một dạng. Cũng là một cái ưa thích chiến đấu người điên đi. Kỳ Phạm giận dữ hét. Ngươi dám, theo thanh âm hắn tiếng giống giận dữ. Một trận đông đúc lôi điện từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp phá vỡ hắn phòng ngự đại trận, rơi vào Vân phủ bên trong. Thiên lôi cuồn cuộn bên trong, vô luận là cái kia 200 tinh nhuệ tử sĩ, hay là cái kia vài khung nỏ quân dụng cùng thao tác binh sĩ. Toàn bộ đều tại cái này đông đúc trong sấm sét, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lôi Minh cũng bởi vì thao tác thiên lôi trận, trên thân lôi quang kịch liệt lóe ra. Bất quá mấy hơi thời gian, liền không thể không đình chỉ thiên lôi trận điều khiển. Thiên lôi trận một lần nữa biến thành dài 1 mét đoàn côn. Lôi Minh không cam lòng nhìn xem cũng chưa chết tại thiên lôi trận phía dưới. Chỉ là khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết Kỳ Phạm. Âm thanh nhẹ chửi mắng một câu. Mẹ kiếp, cái này cũng chưa chết. Mệnh thật cứng rắn. Tiếp đó miệng phun khói xanh. Thân thể nhoáng lên, liền muốn ngã xuống. Lôi Hiển nghe đã không còn tiếng sấm, ý thức được thiên lôi trận đã xong, lập tức xốc lên áo choàng, nhìn thấy lung lay sắp đổ lôi minh, tranh thủ thời gian đứng dậy đem hắn đỡ lấy. Ân ngần dò hỏi, ngươi không sao chứ? Lôi minh nhìn thấy trước mắt lôi hiền, trên mặt biểu lộ buông lỏng, đóng lên rồi ánh mắt, đã ngủ mê man. Lôi hiền tự nhiên thấy rõ lôi minh mê man trước đó ánh mắt bên trong phải biểu đạt ý tứ. Tiếp xuống, giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng là lôi hiền lại một chút cũng không tin mình. Hắn tất cả khôi lỗi lúc trước thiên lôi trận phía dưới, đều hứng chịu tới nghiêm trọng phá hư, căn bản không có khả năng lại thu về sử dụng, lại thêm phải thủ hộ lôi minh cùng Vân Thị cha con ba người. Tốc độ của hắn ưu thế cũng đã mất đi, mà bây giờ là Bạch Thiên. Lôi hiển ngẩng đầu nhìn về phía phá một cái 2 mét lớn lỗ thủng nóc nhà. Từ lỗ thủng bên trong dương quang chiếu xạ tiến đến, vừa lúc rơi vào Kỷ Phạm trên thân. Kỷ Phạm sau lưng cái bóng thật dài, giống như rắn một dạng, vặn vẹo lên, lượn vòng lấy, hình như bất cứ lúc nào hướng hắn đâm tới, phát động một kích chí mạng. Lôi hiển đối đầu Kỷ Phạm tràn ngập sát ý, ánh mắt lạnh như băng. Thầm cười khổ, dưới ánh mặt trời ảnh ma, chiến lược siêu quần, lại so sánh mình lúc này hiện trạng, lần này, thảm rồi. Hắn làm sao phân tích, chính mình cũng không có phần thắng, nhất định phải làm ra chọn lựa. Lôi minh bất đắc dĩ dùng ánh mắt còn lại quét Vân Thị cha con một ra mắt. Trong lòng đã có quyết đoán, xin lỗi rồi, Vân Thị cha con, ta chỉ có thể mang đi một người rời đi. Các ngươi mặc dù là nhiệm vụ lần này muốn bảo vệ mục tiêu, bất quá, tại dạng này tình cảnh phía dưới, ta cũng chỉ có thể. Đang lúc Lôi Hiền phải dẫn lấy Lôi Minh rời đi, đang lúc Kỷ Phạm sau lưng cái bóng phải công kích Lôi Hiền mấy người lúc, đang lúc kết giới phá vỡ, phía ngoài thợ săn tiền thưởng xông lên trước, phải nhặt nhạnh chỗ tốt thời gian. Vân Yên trong tay cầm một cái màu trắng miếng ngọc, đột nhiên đứng lên, cười nói, nên ta ra sân đi. Vân Yên đã sớm nhớ kỹ Quang Minh Kinh không đến ba chữ toàn văn. Nhìn chằm chằm Kỷ Phạm, tâm là bắt đầu nghĩ lại lên. Hướng dương mà sinh, thiên quang địa minh, theo Vân Yên mặc niệm Quang Minh Kinh chữ thứ nhất bắt đầu. Màu trắng miếng ngọc trên lóe ra bạch quang chói mắt quang mang. Cái này quang mang cùng ánh nắng khác biệt, không có một chút màu tạp, là loại kia cực hạn thuần bạch sắc. Đem bạch quang soi sáng Kỷ Phạm trên thân thời điểm, hắn nao nao, đột nhiên hoảng sợ hét lớn, đây là cái gì, vì cái gì có thể phá vỡ ta, thánh mô, không tốt, liền cái bóng cũng bị tan rã rồi, không, theo Kỷ Phạm sau lưng cái bóng, không ngừng tan rã, Kỷ Phạm thân thể không ngừng phả ra khói xanh, thân thể chậm rãi phát ra đốt cháy khét vị đạo. Khi hắn sau lưng tất cả cái bóng toàn bộ tiêu tán sau đó, Kỷ Phạm thân thể cũng theo sát phía sau biến thành tro tàn. Lúc này, nhìn xem một màn này Lôi Hiền, không dám tin hít vào một hơi, đuổi tới nơi đây sở hữu thợ săn tiền thưởng, cũng sợ đến đình chỉ xông về phía trước thân ảnh, khiếp sợ nhìn qua cầm trong tay màu trắng miếng ngọc. Vui vẻ mà cười cười đứng tại Kỷ Phạm cho tàn phía trước Vân Yên. Thế giới phảng phất tại giờ khắc này, ở đây dừng lại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.